Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407: Đại yêu xuất thế. 3 ngày về sau, hiệp khách Giáp thản nhiên địa bay tới, thu hết đi một phiếu học phí, lưu lại đầy đất lông gà. Không, một thân kinh nghiệm, núi lửa chuột, địa ngục liệt hỏa. Cái này mặt mũi đen kịt nam tử thô lỗ, thật vất vả tìm tới học phí nơi phát ra, lại bị cái kia hiệp khách Giáp quản gia dùng chính khí từ trong ra ngoài kiểm tra liên tục, lúc này mới đạt được cạnh tranh tư cách. Thật vất vả cạnh tranh thành công, chờ hắn tập trung tinh thần nghe hiệp khách Giáp nói qua một bản, lập tức liền cảm thấy tinh thần tỏa sáng, sắc mặt đỏ lên. Đây chính là núi lửa chuột nhất tộc khai ngộ lúc đặc thù dấu hiệu. Hắn lập tức vui mừng quá đỗi, lúc này hẳn là có 8 thành nắm chắc đột phá cửa thứ nhất. Chỉ là cái kia học phí thật quý, không biết ngày tháng năm nào mới có thể trả hết nợ. Hy vọng không cần rơi cái cùng phía trước quỷ tộc quỷ mập hạ tràng. Không thu hoạch được gì, không tốt tiến 300 con cực cao phẩm chất ác quỷ. Hắn nhắm mắt ngưng thần một lát, sau đó nghĩa vô phản cố đi tiến thiên môn. Vô số người ánh mắt tụ tập ở chỗ này, có thể vượt qua thứ một bậc thang người chỉ có 2 vị, một long một trùng. Cái này không có bao nhiêu danh khí, tựa hồ lần đầu tại cảnh tượng hoành tráng thò đầu ra ma chuột. Có thể đi hay không đi qua? Cái kia thần long kinh nghiệm đến cùng có tác dụng hay không? Liệt hỏa bước đi vào, chúng cường giả chỉ thấy hắn một cái tại cái thứ nhất rộng thùng thình ngọc chế trước bậc thang. Sửng sốt, giống nhau chung quanh cái kia chút sớm lâm vào bậc thang huyễn cảnh người cạnh tranh như thế. Quả nhiên hắn cũng không được. Có người giận dữ nói, xem ra, chúng ta không cần đi đập hiệp khách Giáp dạy học kinh nghiệm. Hoàn toàn liền là lắc lư người. Chính là, ai biết hắn cùng đầu kia trùng có cái gì đặc thù quan hệ, mới có thể giúp đối phương lên đài thành công. Nhưng mà ít khi, cái này đen kịt nam tử thô lỗ, đột nhiên toàn thân phát ra khởi trận trận nóng rực khí tức. Không khí chung quanh đều bị đốt như thế. Sau đó cả người hắn thân thể chấn động, tựa hồ từ một loại nào đó tình huống bên trong thức tỉnh tới. Quả nhiên, chưng nhà tắm hơi nên muốn nham tương vị. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó nghĩa vô phản cố địa dẫm lên thứ một bậc thang. Đi vào cái thứ hai bậc thang trước đó. Cái gì? Hắn vậy mà có thể nhảy tới. Vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, 10 điểm kinh ngạc. Bạch gia lão tổ trao mày, sau đó dùng ánh mắt nhỏ không thể thấy hướng một nơi quét tới. Nơi đó có một cái ghé vào trên tầng mây chó đen. Hắn ánh mắt rơi vào đối phương trên lưng, nơi đó rụt lại một cái bạch kho chuột, đang tại khoan thai tự đắc địa gặm hạt dẻ. Tựa hồ trận này đại sự cùng nó hoàn toàn không liên quan như thế. Con này núi lửa chuột tỉnh táo lại liền có thể vượt qua thứ một bậc thang. Hắn rõ ràng vậy tỉnh táo lại quay đầu đi ra cửa đến. Rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ hắn không muốn biết sự kiện kia chân tướng? Sự nghi ngờ này quấn quanh lấy bạch gia lão tổ, để hắn lông mày khó mà giãn ra. Đây là hắn lần thứ nhất đoán không ra cái này con trai ý nghĩ. Ha ha! Xem ra thật trưởng thành, lão tử hiện tại đều nhìn không thấu con trai, hiện tại liền nhìn cái kia núi lửa chuột có thể hay không nhất cổ tác khí. Vượt qua cái thứ hai bậc thang, bầy yêu kinh ngạc về sau đó hưng phấn nói, vô luận như thế nào, bọn chúng địa cầu yêu loại, rốt cục không phải tiến độ không đại biểu. Nhưng mà, sau một khắc, núi lửa chuột gian nan địa xoay người, sau đó đi ra ngoài cửa. Vì sao? Hắn vì sao muốn từ bỏ? Thật là một cái hèn nhát a. Chúng yêu lòng đầy căm phẫn, mắt thấy liền có thể san bằng tân sinh trùng linh tộc ghi chép. Kết quả con này núi lửa chuột lại tùy tiện lựa chọn từ bỏ. quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Liệt hỏa hai bước, ra thiên môn, sau đó thiên môn phía trên, ghi chép đổi mới, yêu tộc, tiến vào 2, còn thừa 8, thang trời tiến độ 1. Liệt hỏa trở về bầy yêu ở chỗ, liền nhận vô số yêu loại vặn hỏi. Liệt hỏa huynh, vì sao không nhất cổ tác khí, một đường thẳng lên? Bạch gia lão tổ lạnh nhạt nói lấy. Không thể nói, liệt hỏa lắc đầu, một mặt thần bí bộ dáng. Ha ha, chẳng lẽ cùng hiệp khách giáp dạy học có quan hệ? Bạch gia lão tổ tùy tiện đoán được chân tướng. Ai, đến cùng là cáo già? Không, đa mưu túc trí, thật là không có giấu giếm được ngài ánh mắt. Xác thực như thế, nhưng nguyên nhân cụ thể ta không thể nói. Có thiên đạo lời thề tại, trừ phi thiên môn quan bế, ta mới có thể nói. Liệt hỏa cũng là một mặt tiếc nuối mà nói lấy. Hắn cũng không muốn bị chúng yêu tự dưng chỉ trích. Chỉ nói là ra nguyên nhân về sau, chỉ sợ sẽ bị chỉ trích đến càng thêm lợi hại. Xem ra là thời điểm lựa chọn một chỗ tốt nhất nham tương phòng tắm, đến tăng tốc tăng lên công lực. Vậy liền không sao, lão phu không hội cưỡng cầu. Cuối cùng đáng giá, sớm biết như thế, lão phu liền không nên. Bạch gia lão tổ không nói gì, chúng yêu đều hiểu ý hắn. Đơn giản liền là không nên nóng vội, nên đợi đến hiệp khách giáp làm mẫu về sau, hấp thu kinh nghiệm về sau, tất nhiên có thể nhất cử phá quan. Không ai hội hoài nghi cự thử vương tộc huyết mạch thực lực, lại so với con này núi lửa chuột thấp. Bạch gia lão tổ vừa dứt lời, chúng yêu đang muốn an ủi vài câu lúc, một cỗ xảy ra bất ngờ u hàn chi ý, lại đột nhiên tại chúng yêu trong lòng hiện lên. Tình huống như thế nào? Có người dùng mình một cái. Hiện tại thế nhưng là mùa hè, nơi này là Thái Bình Dương Trung ương, tiếp cận xích đạo địa phương, mặc dù là không trung 3000m, lấy chúng yêu thùng nước cấp đi lên tu vi, vậy không có khả năng cảm thấy lạnh. Bọn hắn tứ phương mà đi, liền thấy thiên môn khắp nơi, cơ hồ người người đều cảm thấy cỗ hàn ý này, từng cái vận công không ngừng. Thật là lạnh a, mà bọn hắn súng lại phương Tây ma chuột thủ lĩnh, núi lửa chuột liệt hỏa càng là toàn thân run lẩy bẩy. Vừa mới thực hiện, không, đột phá, mặc dù không rất hoàn mỹ, vậy vượt qua những người khác rất nhiều núi lửa chuột yêu. Lúc này lại biểu hiện được so với thường nhân cũng không bằng. Bạch gia lão tổ đưa tay một đạo màu vàng nhạt khí tức phù hiện, bao phủ ở trên người hắn. Đa tạ lão tổ, liệt hỏa tựa hồ từ trong hầm băng đi ra như thế, vội vàng bái tạ, không biết vừa rồi cái kia cỗ hàn ý là chuyện gì xảy ra. Bạch gia lão tổ theo dõi hắn quan sát tỉ mỉ một cái, sau đó lắc đầu nói, lão phu cũng không biết, có lẽ cùng lửa huynh có quan hệ. Cái này sao có thể? Liệt hỏa lập tức cảm giác chung quanh chúng yêu ánh mắt đều tập trung trên người mình, vội vàng giải thích, ta rời đi lửa ao liền hội không dễ chịu, làm sao có thể học loại này cực hàn công pháp. Tại ta trực giác bên trong, cỗ hàn ý này chỉ sợ gần như thiên đạo pháp tắc. Ta dù cho là thượng giới núi lửa thần thử truyền thế, vậy tuyệt đối học không hội. Ha ha, ta muốn chỉ có một nguyên nhân. Lửa huynh hoành không xuất thế, tên ghi thiên môn, nằm tại thiên đạo bên trong, trong cơ thể ẩn chứa cực liệt khí tức, kích thích đến cái nào đó ẩn núp cực sâu băng hàn yêu ma, cho nên phát tác bắt đầu. Bạch gia lão tổ đến cùng kiến thức rộng rãi, dễ dàng liền cho một loại giải thích hợp lý. T, chúng yêu kinh hãi không thôi, đến cùng là thượng giới kiêu hùng. Vậy mà nói chúng tim đen, bọn chúng có thể tới đây, tự nhiên về mặt tu luyện đều đã sớm nhập môn. Rất rõ ràng lời giải thích này phi thường hợp lý, không biết lão tổ vì sao khẳng định nó là yêu ma. Liệt hỏa từ cực hàn bên trong làm dịu tới, sau đó nghi ngờ nói, Ha ha, có thể đem loại này cực hàn công pháp tu luyện tới gần như thiên đạo quy tắc tình trạng. Không phải yêu, cũng muốn thành yêu, không phải ma, cũng muốn điên dại. Bạch gia lão tổ lắc đầu nói, thì ra là thế, lão tổ nói cực phải. Trong lúc nhất thời, bạch gia lão tổ nương tựa theo uyên bác học thức, nhạy cảm ánh mắt, lại làm mất đi uy tín vãn hồi không ít. Người dẫn đầu này liền phải dạng này, trọng yếu trước mắt, đến có thể xuất ra lý luận, chỉ rõ phương hướng, từ điểm này đến xem, cái này phương Tây ma chuột thủ lĩnh. Mặc dù thành công leo lên thang trời một bậc thang, vậy nhiều lắm thì cái tướng quân thôi. Chúng yêu trong lòng hiểu rõ, trong lòng thiên bình một lần nữa khuynh hướng bạch gia lão tổ. Bạch gia lão tổ thấy thế có chút một cười, không nghĩ tới bất thình lình một khúc nhạc đệm, vậy mà có hiệu quả như thế. Đây chính là thiên ý. Quả nhiên mình trước kia làm những sự tình kia, xác thực đạt được giới này không ít thiên đạo công đức, lúc này mới có thiên vận hơn nữa. Gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành, nhân tộc chỗ tụ tập. Vậy tại đối cỗ này xảy ra bất ngờ hàn ý nghị luận không ngừng. Mã lão Đường Bình Chân như vại địa nói, lấy bần đạo đến xem, đây là có đại yêu ma xuất thế dấu hiệu a. Còn xin chân nhân lúc bày ra. Đám người kinh ngạc, vội vàng truy hỏi, thiên tinh pháp vương không biến sắc mặt, chỉ là nhìn xem mã lão Đường biểu diễn. Ha ha, cỗ hàn ý này, gần như thiên đạo, tất nhiên là cái nào đó đại yêu ma. Về phần vì sao đột nhiên tại lúc này xuất hiện, ta muốn đây cũng là thiên đạo cảnh báo. Mã lão Đường cấp ra cùng bạch gia lão tổ hoàn toàn khác biệt đáp án. Đây là lại bình thường bất quá. Đồng dạng vấn đề, người người đều sẽ có mình cái nhìn, liên miên bất tận, đó mới là kỳ quái. T, đám người kinh ngạc, rối rít nói, lần trước thiên đạo cảnh báo, là mặt trăng trở về lớn nguy cơ. Chẳng lẽ con này đại yêu ma vậy mà có thể so với mặt trăng không thành? Chưa hẳn so ra kém, dù sao mặt trăng là tử vật, yêu ma lại là vật sống. Mã lão Đường cực kỳ hưởng thụ đám người chú ý ánh mắt, lập tức thật sâu thở dài một hơi, phơi bày một ít mình thanh cao phẩm, phải làm sao mới ổn đây, còn xin chân nhân chỉ giáo a. Đám người nhao nhao cầu khẩn, ta nghĩ chỉ có một người có thể đối phó con yêu ma này. Mã lão Đường ngưng trọng nói, là ai? Đám người trong đầu đồng thời hiện ra một nhân vật đến. Người kia, ghét ác như cừu, chỗ đến, bầy tà lui tránh, yêu ma khó gần, rất nhiều môn hộ phía trên, cũng bắt đầu treo toàn thân hắn tướng. Người kia liền là đang tại thiên môn bên trong ngủ say gấu. Phải nhanh đem nó tỉnh lại mới được. A, đám người trên đầu lập tức ra ba cái dấu hỏi. Cái này cùng mình nghĩ kỹ kịch bản hoàn toàn không giống nhau dạng a. Chân nhân, lúc này không phải hẳn là mời thần long tôn giả tới hàng yêu trừ ma à? Có người nhịn không được phản đối nói. Bởi vậy có thể thấy được, hiệp khách giáp huy vọng đã sớm vung mã lão Đường mấy con phố. Không phải lời nói, dễ dàng như vậy đắc tội với người lời nói. Không ai hội tùy tiện ở trước mặt nói. Không, không, lão đạo vậy hơi thông một chút xem bói chi pháp. Có thể đối phó con yêu ma kia, chỉ có con này ngủ say bên trong gấu, mà không phải tôn giả. Ta nói như vậy, dĩ nhiên không phải gièm pha tôn giả, chỉ là trong thần thoại, còn giảng cứu khắc địch chế thắng, coi trọng sinh khắc chi đạo, mà muốn đối phó con yêu ma kia, cũng chỉ có cái kia gấu linh mới được. Mã lão Đường nói cực kỳ kiên định. Thiên tinh pháp vương im lặng không nói rất lâu, lúc này đột nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ con yêu ma kia cùng lập tức cái nào đó đại sự có quan hệ không thành? Mã lão Đường dương mắt xem ra, nghĩ thầm, cái này con lừa chọc, ra vẻ thần bí, lại muốn cướp ta công lao. Hắn lập tức lại chỉ nói là, đến cùng là thượng giới pháp vương. Cái này nhìn rõ chi lực quả nhiên không phải tầm thường. Lão đạo chính là nghĩ như vậy, những người khác nghe được mơ mơ hồ hồ. Hai vị này cao nhân, bàn về cảnh giới tu luyện, tự nhiên là thượng giới pháp vương lợi hại. Hơn hết, nhưng đừng quên bản địa hộ khẩu bản lợi hại. Mã lão đường sinh trưởng ở địa phương, khẳng định càng đến thiên đạo yêu ái. Làm không cẩn thận liền có một ít tiểu táo mờ, suy tính thời điểm, có thể được đến thiên cơ gợi ý. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người trong đầu lượn vòng lấy một vấn đề như vậy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.